Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 49, góc truyện audio.com. Editor, May, Ivy lập tức run run một chút. Không tự giác nhích lại gần vị trí cạnh cửa. Ngón tay nắm chặt sofa dưới thân. Tuy rằng mỗi lần cô ta đều có thể ngồi cùng anh. Nhưng lại trước nay không có cơ hội có thể tiếp cận anh. Bao gồm ở trong không gian tư nhân. Không khí trong xe phía trước trầm trầm, nhưng trong xe phía sau lại thường thường truyền ra âm thanh cười to. Nhà cũ nhà họ Tần. Tần lão gia từ sớm liền chờ ở trong đại sảnh. Thấy bọn họ tiến vào, trên khuôn mặt vốn dĩ nghiêm túc lập tức hòa hoãn không ít. Tần Lệ tức dẫn đầu đi vào. Ông nội, Ivy cùng đi tới với anh ta cũng ngọt ngào hô một tiếng. Ông nội, cũng giao rượu trong tay cho quản gia bên cạnh. Đây là nhà của cháu mới ủ, cháu chính là nghĩ đến ông nội người đầu tiên. Ivy đang nói, bỗng nhiên cảm thấy bên người không thích hợp. Tần lão gia tử đã lướt qua cô ta. Đi đến phía sau, tâm niệm, thiên thiên, mau tới, xem ta chuẩn bị đồ ăn ngon gì cho các người này. Ivy. Cô ta lập tức xấu hổ đứng ở tại chỗ. Ông nội, Đường Tâm Niệm kêu một tiếng. Hai tay lập tức đỡ lão gia tử. Đôi mắt có chút hồng. Mặc kệ là đời trước hay là đời này, Tần lão gia tử đều là người đối tốt với cô nhất. Cách đời trước gọi ông, giống như đã qua thật lâu. Ha ha, Tần lão gia tử cười ra tiếng. Chỉ là thực mau ý cười biến mất từ trên mặt ông. Mặt âm trầm xuống, cháu, đứa nhỏ này, sao lại khóc, có phải thằng nhóc kia lại khi dễ cháu không? Ánh mắt Tần Lệ Tước cũng rơi xuống trên người Đường Tâm Niệm. Liếc mắt một cái liền thấy được hốc mắt cô hồng hồng. Một bộ dáng bị ủy khuất cực lớn, môi đỏ căng chặt, không nói một lời. Nhưng Ivy thích nhất chính là thấy một màn như vậy. Bởi vì cô ta biết Đường Tâm Niệm càng là cáo trạng với Tần lão gia tử, Tần Lệ Tước liền sẽ càng chán ghét à. Đường Tâm Niệm nâng con ngươi một chút. Lúc chạm đến ánh mắt Tần Lệ Tước, lại nhanh chóng thu trở về. Cô hít cái mũi một chút nói. Không phải đâu nội, là anh ta đối với cháu quá tốt quá ôn nhu. Anh ta chẳng những bồi cháu đi dạo phố, còn bồi cháu xem phim. Đến quần áo của cháu anh ta đều phải tự mình chọn. Cháu đã cảm thấy đủ. Tần lão gia tử đứng thẳng thân mình liền muốn giáo huấn Tần Lệ Tước. LT, nhóm dịch, mèo sinh, GT, cách chương.